Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696. Nam thần biến thành cầu. 13. Bất quá chuyện này cũng đã nói lên một cái đạo lý. Người đàn bà đanh đá cũng không có chứng cớ. Lúc này ở đây phần lớn đều là một ít biết chuyện lý nhân. Gặp bộ dáng này, trên mặt đều mang ra vài phần trào phúng. Cũng có thì khí hướng điểm trực tiếp liền bắt đầu giống. Chứng cớ đều không có liền ở bên ngoài hạt so so. Còn ngăn đón nhân ra muội giấy không chịu đi. Quỷ biết các ngươi đánh cái gì chủ ý đâu. Chính là khi dễ cô nương không có gì thân phận. Các ngươi vài người người đông thế mạnh đi. Chính là, hôm nay nếu không là Lý lão đầu giúp đỡ này cô nương làm cho nàng xử lý xong rồi sốt ruột chuyện. Lại đến xử lý loại sự tình này. Các ngươi là định làm như thế nào? Đem cô nương mang đi sao? Các ngươi mới là tưởng trói người đi. Chính là, nhà các ngươi ở tại kia chàng kia tầng. Nói một chút, tìm cái thời gian chúng ta thượng đi xem các ngươi cha mẹ là ai. Thế nào dưỡng ra loại này tính tình, mấy người nhất ngôn nhất ngữ đem lời nói được ngoan. Người đàn bà đanh đá cùng tráng hán mấy người sắc mặt đều càng ngày càng khó coi. Nhìn bên cạnh mộng ngôn ngôn, không nghĩ tới nàng có thể nhanh như vậy nghĩ ra chủ ý đến. Hơn nữa câu nói đầu tiên phá bọn họ cục, MMP, trong đó một cái tráng hán nhát gan, thấy tình thế không tốt đã nghĩ chạy, cũng không phòng kia vừa đi tới 5-6 cái cảnh sát. Bọn họ hoảng hốt, theo bản năng hướng mộng ngôn ngôn bên này tưởng từ bên ngoài lao ra đi. Không nghĩ tới bên này đi tới một cái mặc bạch tê đại hoa khố nam nhân. Mấy người trong lòng sửng sốt, không đem người này đặt ở đáy mắt. Bước chân không ngừng chạy ra ngoài, mấy người bọn họ như vậy, liên tính không có việc gì cũng tỏa thực có việc danh vọng. Tiểu khu dân nhóm kêu gào cảnh sát đi lại truy nhân khi, cũng không thành tưởng, cái kia xem trắng non mềm nhẹ nhàng khoan khoái có chút phi chủ lưu cùng nông thôn đại hán tổ. Hợp ở cùng nhau nam tử nhưng lại nghênh diện liền đá chân. Tam hạ hai hạ đem nhân cấp chế phục. Tất cả mọi người trương mồm rộng, vạn vạn không nghĩ tới sự tình cư nhiên còn có thể như vậy. Cảnh sát nhóm xông lên trước đem mấy nam nhân cùng người đàn bà đanh đá đều trói lại đến. Bọn họ mới bắt đầu cầu xin tha thứ. Làm cái gì a? Ta nhóm bất kể cái gì chuyện xấu cũng chưa làm a. Đúng vậy, chúng ta chính là ở bên cạnh chơi một chút mà thôi. Động, làm sao có thể tùy tiện cầm nhân đâu? Cầm đầu cảnh quan đá một cước, kia xem chúng ta, chạy cái gì chạy, trong lòng khẳng định có quỷ. Tất cả đều cho ta đến trong cục cảnh sát hào hào suy tư. Cảnh quan nhìn về phía mọi người, ngữ khí nghiêm túc hỏi, ai bảo án, mộ ngôn ngôn nhìn thoáng qua lúc này mặc hình thù kỳ quái Phong Lạc Viêm. Nhíu mày, ta gọi điện thoại bảo án, hôm nay này mấy người luôn luôn quấn quýt lấy ta không tha. Còn nói xấu ta trộm bọn họ cầu, nhưng là bọn hắn lại lấy không ra chứng cớ đến, ta sợ bọn họ dụng tâm kín đáo, mới báo nguy, mọi người đều có thể làm chứng, lúc này cảnh quan tầm mắt nhìn về phía cư dân nhóm vây quanh địa. Phương, thấy bọn họ đều nhất gật đầu một cái, mới xem như tin mộ ngôn ngôn lời nói, cảnh quan tầm mắt lại rời về phía đứng ở một bên, song tay trống ở trong túi quần nam nhân. Này nam nhân mặc trung nhị, nhưng là trên người khí thế làm cho người ta hoài nghi hắn giống như mặc chính thức tam kiện bộ tây. Trang, muốn đi tham gia cái gì chính thức yến hội dường như. Chủ yếu vẫn là xem khí thế thật đầy, chưa nói chi là mới vừa rồi hắn động thủ kia vài cái. Rõ ràng rất là lợi hại, này thình lình bất ngờ bản sự, làm cho người ta như thế nào không nhiều lắm tưởng. Ở đây nhân ánh mắt đều không tự chủ được hướng trên người hắn phóng đi. Phong Lạc Viêm chú ý tới người chung quanh xem không đi tới tầm mắt. Trong đó mộng ngôn ngôn phá lệ ý vị thâm trường, người khác hắn còn mặc kệ, cũng không thời gian quản, nhưng là mộng ngôn ngôn. Hết chương.